fanfic TF Boy chuyện tình cỏ bốn lá. Chuyện tình cỏ bốn lá. Góc truyện audio.com. Phần 1, TF Boy, tình yêu 100 ngày. Có một cô bé dễ thương đang đi trong công viên, trên tay cầm que kem ốc quế vừa mua. Cô bé vừa ăn vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh công viên. Công viên rộng rãi thoáng mát, có ghế đá, có thảm cỏ xanh, có khu vui chơi đầy đủ hết không thiếu một thứ gì luôn. Hôm nay, là ngày đầu tiên cô bé chuyển tới đây, vì ông bà nội muốn gia đình cô bé tới sống cùng nhau để an hưởng cuộc sống còn lại. Đáng ra cô bé ở cùng họ, nhưng vì vẫn cần phải đi học cho nên gia đình mua cho cô căn hộ để tiện việc đi lại. Cuối tuần hoặc lúc nào rảnh thì cô lại về nhà. Nơi đây khác với ở Hà Nội rất rất nhiều. Thời tiết lạnh hơn, cảnh vật khác xa, con người nữa, phong tục thực sự thật thú vị. Vì mải mê suy nghĩ cho nên cô tông phải một người và tệ hơn que kem yêu dấu đã dính lên áo của người đó. Cô bé, em có sao không? Không những không tức giận mà còn ân cần hỏi han nữa. Đôi mày cô nhíu lại nhìn tác phẩm mình gây ra trên áo người đó. À, hình như nghe giọng con trai thì phải. Cái giọng nói trầm trầm này quen quen. Cô ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Khuôn mặt soái ca, cùng nụ cười dễ thương nhờ cặp răng hổ khềnh. Ai ta, quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải. À, tôi xin lỗi nhiều. Cô bé vội cho tay vào túi móc chiếc khăn tay màu xanh lam ra lau nhẹ tác phẩm trên áo người con trai đó. Vừa lau vừa suy nghĩ xem người này là ai sao quen thế. Còn người con trai thì khỏi giới thiệu thì ai cũng biết ngoại trừ cô bé đó. Vương Tuấn Khải, ai ngoài cậu có được ngoại hình tuyệt vời như vậy chứ nhỉ? Cậu đang tính vào công viên lựa xem có món ngon nào không để mang về cho cậu em Vương Nguyên. Chuyện là vài hôm trước, hai anh em có chơi cơ tướng còn ra luật ai thua thì làm theo lệnh người thắng. Đã vậy Nguyên Nguyên còn gian lận lén tra mạng cách đánh cờ. Thiên tỷ giúp đỡ nữa, cho nên cậu bị thua thảm bại. Với cái tính ham ăn của Nguyên Tử, thì đương nhiên là cậu vinh dự đi mua đồ ăn vặt cho Nguyên Nguyên rồi. Còn tại sao cậu ở đây? Tại fan đuổi nên vào đây vì có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất và đương nhiên là vậy. Xin lỗi một lần nữa nhé. Nhìn cô bé gãi đầu gãi tai dễ thương mà Tuấn Khải không khỏi bất động. Cậu cũng cười lại làm cô bé càng cảm thấy cậu quen quen. À, tôi phải đi rồi xin lỗi anh nhiều nhé. Nhìn cô bé rời đi, Tuấn Khải có vẻ tiếc nuối. Cậu lắc đầu bước đi, bất chợt cậu nhìn thấy chiếc khăn tay của cô bé đó. Lùi lại một bước, khiêm tốn cúi xuống nhặt lên. Cậu để ý kỹ phía mép khăn tay có hai chữ viết bằng tiếng Trung. Tiên Lan, cậu để vào túi áo và bắt đầu nhiệm vụ. Cô bé lại đi bộ trên vỉa hè, nhìn dòng người tấp lập đi lại thật nhộn nhịp, ở thành phố Trùng Khánh này thật khác, vô cùng đẹp, đẹp tới kỳ lạ, đang ngắm thì cái bụng kêu biểu tình, cô bé đưa tay xoa bụng đồng thời nhìn ngó xung quanh. May quá chỉ cách khoảng 2-3 mét nữa là có cửa hàng đồ ăn nhanh. Chấm, bác bán cho con chiếc bánh này. Lão bán, con mua chiếc bánh này. Cô bé chỉ vào chiếc bánh kem trong tủ kính, hình như còn có một người muốn mua cái bánh này thì phải. Cô bé ngẩng lên nhìn người đó là một cậu bé trạc tuổi cô, khuôn mặt baby dễ thương, làn da trắng như em bé, đôi môi đỏ như son. Chấm, người này quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Cậu bé đó ai ngoài Vương Nguyên đây? Cậu nhìn cô bé trước mắt không khỏi ngỡ ngàng. Đôi mắt cô to tròn đen láy, mái tóc dài xõa ngang lưng đáng yêu, vốn là người hòa đồng cậu nở nụ cười dễ thương với cô bé đó. À hai cháu, chiếc bánh này chỉ còn một chiếc, người bán hàng e ngại nói. Vậy con mua, cô bé đưa cho tờ tiền 10 tệ cho người bán hàng. Sau khi nhận bánh, cô cầm tay đang buông thõng của Vương Nguyên ấn chiếc bánh vào tay cậu làm cậu ngạc nhiên nhìn cô. Cô nở nụ cười dễ thương để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Cái này, có gì đâu, coi như có duyên được không? Tôi đi đây, bye bye, nhìn cô bé vẫy tay chào rồi tung tăng rời đi. Vương Nguyên nhìn theo mà không khỏi mỉm cười vô thức. Cậu nhìn xuống chiếc bánh mà cô tặng cậu, Vô tình cậu nhặt được cuốn sổ nhỏ bé dùng để ghi số liên lạc. Có hai chữ Thiên Lan, cậu lẩm nhẩm rồi mỉm cười. Tung tăng chạy đi, trên vỉa hè không bóng người có một cậu bé mặc chiếc thể thao. Quần lửng bước đi, chiếc áo khoác được cậu vắt một bên vai. Thần thái lạnh lùng, cảm nhận có cái gì đó phía sau. Cậu cẩn trọng quay lại. Trước mắt cậu là ba tên côn đồ, trên tay cầm côn sát. Thực sự đây không phải đối thủ của cậu, nhưng toàn bộ sức lực của cậu đều chút hết cho buổi tập vũ đạo rồi còn đâu. Nhóc, ngoan thì mang tiền đây. Tên ở giữa đặt cây sắt lên vai từ từ tiến lên chỗ cậu. Cậu bé đó là Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu từ từ lùi lại, gương mặt vẫn côn nhìn ba tên côn đồ kia. Hai tên bên cạnh đắc chí tiến lên theo tên ở giữa. Hai bên, ba tiến một lùi, không may cho Thiên Tỷ. Cậu bị chặn bởi cái cây cổ thụ được trồng trên vỉa hè. Ba tên bao vây cậu. Cậu không biết lên làm thế nào. Này, là giọng của con gái. Ba bọn chúng mừng trong bụng quay lại thì thấy một cô bé nghiêng người dựa vào một thân cây. Một tay khoanh, một tay quay quay khẩu súng đen. Không ai bảo ai chúng nuốt ngụm nước miếng. Cô em, thứ trên tay không phải đồ chơi đâu. Vậy đồ trên tay ba người là đồ chơi hả? Cô bé từ từ đi tới. Bọn chúng rẽ sang hai bên. Cô đi tới chỗ Thiên Tỷ. Trong lúc hồn cậu trên cây cô cầm tay cậu kéo qua ba tên kia về chỗ cũ của cô đứng. Cô trực tiếp chĩa súng vào ba bọn chúng chuẩn bị bóp cò thì chúng chạy mất dạng. Không sao chứ anh bạn? Cô bé buông tay Thiên Tỷ quay lại hỏi cậu cũng là lúc cậu tỉnh mộng lắc cái đầu tỏ ý không sao. Cậu chỉ vào khẩu súng trong tay cô bé đó. Cái này, súng giả đó, cô cười làm cho Thiên Tỷ lúng túng. Hai người cùng đi trên con vỉa hè nói chuyện với nhau. Thiên Tỷ vốn lạnh lùng giờ lại nói nhiều với cô bé lạ lùng đó. Về tới nhà cạch, Tiểu Thiên Thiên, cậu về muộn vậy, có biết hai bọn tớ lo cho cậu lắm không? Vừa mở cửa đã thấy Tuấn Khải đứng ngay cửa, có lẽ định ra ngoài. Vương Nguyên vừa thấy Thiên Tỷ về tới cửa đã từ ghế sofa chạy tới mắng cậu rồi. Nhìn vẻ mặt của họ, có lẽ hai người họ lo lắng lắm đây. Thiên Tỷ cười cho qua chuyện, cậu đi tới bàn rót cốc nước cho lên miệng uống một hớp. Hai người kia lẽo đẽo theo sau cùng ngồi xuống ghế. Sao em về muộn vậy? Ra dáng một trưởng nhóm. Tuấn Khải nhìn cậu hỏi lo lắng. Mọi lần Thiên Tỷ đều 9:30 về nhưng hôm nay về trễ tận 30 bảo không lo sao được. Tăng giờ cũng không phải vì tăng giờ cậu thường báo cho hai người biết. Ba người tập cùng nhau. Thiên Tỷ ở lại có việc. Không sao chỉ là lúc về em gặp cướp thôi. Không sao là tốt. Vương Nguyên gật gù. Cậu cùng trưởng nhóm ngẫm nghĩ câu nói của Thiên Tỷ. Không hẹn hai cái miệng đồng thanh với âm lượng không hề nhỏ làm cậu phải bịt hai tai lại. Cướp, chấm, em có sao không? Không sao, lúc đó có một cô bé cứu em, còn cho em cây súng nữa. Thiên Tỷ thật thà kể lại, đồng thời để cây súng xuống bàn làm Vương Nguyên giật nảy mình. Ết súng, nhị Nguyên à, súng giả thôi. À cô bé đó tên Thiên Lam thì phải. Hai người thấy tên cô bé đó hay không? Lại lần nữa. Thiên Tỷ suýt té xỉu khi hai người kia lại đồng thanh với âm lượng không hề nhỏ chút nào. Khéo còn lớn hơn lúc trước. Thiên Lam, Thiên Lan, cả ba không hẹn nhìn nhau. Nguyên nhìn Khải, Khải nhìn Thiên, Thiên lại nhìn Nguyên. Thiên vội ngồi xuống ghế nghe hai người kể ra chuỗi sự việc cho nghe về câu chuyện ngẫu nhiên này. Cả nhóm không ngờ lại cùng gặp cô bé đó trong một ngày đây là ngẫu nhiên hay là định mệnh. Cách chương.